Hello, xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ở tập trước á, Hàn Lập đang tìm trong phương bạch, chắc đập banh chành luôn nè. Bởi vì cái tập này á mang tên là Tan Đàn Xẻ Nghé, tập 239 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Là có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lối vào tiên cung nguyên bản tráng lệ, hiện giờ đã trở nên vô cùng hỗn loạn, đã có vài chục tòa đại điện sụp xuống biến thành phế tích. Lơ lửng ở trên không là hơn trăm tu sĩ tiên cung, dưới sự dẫn dắt của năm lão giả áo đen khí độ bất phàm, kết thành một trận pháp hình bán nguyệt. Năm lão giả này vô luận dáng người cao thấp hay dung mạo đều giống nhau như đúc. Tựa hồ là huynh đệ ruột thịt do cùng một mẹ sinh ra. Thân thể năm người không ngừng phát ra trận trận khí tức âm lãnh. Về cơ bản thì cấp độ của tu sĩ tiên cung tại nơi này đều là chân tiên cảnh hậu kỳ cho đến kim tiên cảnh. Năm lão giả áo đen kia lại là tồn tại thái ức cảnh. Các loại tiên khí, bí thuật nhau nhau phóng ra từ giữa chiến trận như mưa ào ào rơi xuống phía đối diện. Ngược lại trước mặt bọn họ chỉ có một người. Người kia là một nam tử thanh niên vận thanh bào. Quanh người hắn là 40-50 cái chuôi phi kiếm kim sắc đang không ngừng bay múa, tựa như bầy cá bơi theo vòng tròn, đang xen vào nhau tạo thành một mảnh kiếm ảnh kim sắc dày đặc, dễ dàng chặn đứng cái loạt công kích từ phía đối diện tới. Nam tử áo xanh sau đó khẽ búng ngón tay, lại có thêm hơn 10 chuôi phi kiếm kim sắc bay vọt ra từ trong tay áo hắn, sau khi lóe lên hiện ra hơn 10 đạo kiếm khí màu vàng lớn chừng trăm trượng, chẳng khác gì từng cây thân kiếm chống trời, trảm xuống với thanh thế cực kỳ kinh người. Kiếm khí trên đà chém xuống, phát ra âm thanh như là sấm rền. Những nơi chúng đi qua, bầu trời dường như bị xé rách, để lại một vệt màu trắng thật dài. Năm lão giả thái ức cảnh sắc mặt đại biến, thân hình đồng loạt nhoáng lên, phối hợp với nhau đứng thành hình chữ thập. Từng tên há miệng phun ra một cây đại kỳ đen kịch, trên mặt có thêu đồ án hắc long dữ tợn. Cả năm người ngay ngắn chắp hai tay, cùng nhau bấm niệm pháp quyết huy động. Đại kỳ màu đen nhận lệnh triển khai, cuồng trướng gấp mấy lần đón gió tung bay phần phật. Mảng lớn hắc khí sền sệt như dịch thể cuồn cuộn tuôn ra từ những cây cờ đen tạo thành một đám mây đen khổng lồ, lao lên nghênh đón những kiếm khí màu vàng. Hư không phụ cận mà cái đám mây đi qua rung lên từng chập, phát ra tiếng chi chi như là bị ăn mòn. Đám tu sĩ kim tiên đứng gần đó trong thế cảnh này thì như gặp phải rắn rết, cuống quýt lùi lại phía sau. Nam tử áo xanh nhíu mày, 10 ngón tay liên tục bắn ra. Kiếm khí khổng lồ tỏa ra thanh âm xèn xẹt. Bề mặt chợt xuất hiện vô số điện hồ kim sắc vừa thô vừa to, tản mát ra lực lượng pháp tắc lôi điện tràn đầy chính khí, chém xuống cái đám mây đen kia. Mây đen nồng đậm cuộn lên kịch liệt, lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm, kinh thiên động địa, bộ dáng như gặp phải khắc tinh, hóa thành vô số khối đen phiêu tán tiêu thất. Chỉ trong nháy mắt, những kiếm khí vàng rực kia đã xé rách từng mây đen, cấp tốc chém xuống năm lão giả thái ức cảnh. Sắc mặt của cả năm biến đổi kịch liệt, hắc khí quanh thân không ngừng chớp động, phát ra từng trận từng hồi nổ vang rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đang từ cao lớn biến thành một đám người lùn chỉ cao chừng ba thước, thân hình như điện bay vọt ra xung quanh trốn tránh, tốc độ đột nhiên tăng lên nhiều nên hiểm hiểm tránh thoát những kiếm khí vàng rực kia. Kiếm khí vàng rực chẳng hề truy kích năm người mà lập tức ập lên đầu cái đám tu sĩ kim tiên và chân tiên ở đằng sau. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên không ngớt. Kiếm khí đánh xuống đám người làm văng lên từng đạo huyết lãng, chân cụt tay đứt vung vãi tán loạn. Tu sĩ chân tiên cảnh không một ai thoát chết cả, ngoài ra còn có trọn vẹn 1/3 tu sĩ kim tiên trực tiếp vẫn lạc. Đám tu sĩ kim tiên may mắn còn lại thì hoảng sợ tột độ, bán sống bán chết vội vã hướng ra 4 phương 8 hướng mà chạy thục mạng. Pháp trận bán nguyệt lập tức tan tành. Tu vi của Hàn Lập này đã đại tiến rồi, uy năng của thanh trúc phong vương kiếm hiển nhiên cũng tăng theo, như nước lên thì thuyền lên vậy. Thân thể của năm lão già thái ức cảnh phát ra tiếng ken két, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, chứng kiến tràng cảnh thê thảm vừa rồi liền đùng đùng nổi giận lên. Những tu sĩ kim tiên cảnh kia đều là nền tảng sau này của Kim Nguyên Tiên Cung, vậy mà giờ đây bỗng chốc bị người ta diệt mất ba thành rồi. Các hạ rốt cuộc là ai? Lại dám tàn sát người của Kim Nguyên Tiên Cung ta như vậy? Hãy chờ thiên đình truy nã, đuổi cùng giết thẳng đi! Một trong số năm lão già phẫn nộ quát lớn. Nam tử áo xanh mặt không biểu tình, tựa như bỏ ngoài tai những lời vừa rồi, tiếp tục vung tay lên. Hơn 10 đạo kiếm khí kia sau khi rung lên, lại một lần nữa bắn ra, hóa thành hơn 10 vệt kiếm ảnh, tiếp tục truy sát đám tu sĩ kim tiên khác. Trong nháy mắt lại có mấy danh tu sĩ kim tiên bị kiếm khí xuyên phá thân thể, hét lên vô cùng thê lương thảm thiết rồi chết ngắt. Sắc mặt của năm lão giả Thái Ức Cảnh theo đó trở nên xanh mét, ánh mắt nhìn về chỗ sâu bên trong tiên cung tựa như đang chờ đợi điều gì nhưng vẫn chẳng có gì phát sinh cả. Hai tiếng hét thảm vang lên, lại có thêm hai người trúng phải kiếm khí mà vĩnh viễn nằm xuống. Sắc mặt của năm lão giả lại trầm xuống hơn, đang định liều lĩnh xông lên, chợt có hơn 10 đạo lục quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, hóa thành hơn 10 con đại xà màu xanh lục. Đám lục xà này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng linh hoạt, thân hình khổng lồ của chúng phân biệt quấn lấy từng đạo kiếm khí vàng rực, từng làn lục khí như những sợi dây lưng lụa bung ra từ trên thân đại xà, không ngừng quấn lấy kiếm khí màu vàng vô cùng lăng lệ ác liệt kia. Kiếm khí kim sắc lắc lư rung động, điện quang lóe lên tán loạn, lập tức đánh văng những cái sợi lụa màu xanh kia, nhưng lại có càng nhiều làn lục khí phóng ra từ thân thể đại xà, tiếp tục bám theo một quấn lấy. Đứt một làn sinh ra ba làn, đứt 10 làn sinh ra 100 làn. Mấy hơi thở qua đi, kiếm khí kim sắc lăng lệ ác liệt vô cùng nhưng đã ảm đạm đi không ít rồi, so với lúc trước đã coi rút lại rất nhiều. Vô số sợi dây lụa xanh tươi rậm rạp chằng chịt quấn lấy kiếm khí màu vàng, mơ hồ hình thành một cái kén tầm thật là lớn, bao bọc ở bên trong. Ánh mắt của nam tử áo xanh chợt lóe lên, hai tay vung lên, bấm niệm pháp quyết. Kiếm khí vàng rực đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một thanh tiểu kiếm kim sắc lớn chừng một xích, lăng không vẽ một đường. Xoẹt một tiếng, kén tầm xanh mướt lập tức bị phá thủng một cái lỗ, những thanh tiểu kiếm màu vàng bắn ra, bay múa xung quanh nam tử thanh bào. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng là Đông Phương Bạch. Hơn 10 đầu đại xà màu xanh lục lập tức bay ngược trở về lão, nhanh chóng thu nhỏ lại, trước sau như một, hóa thành 10 cái vòng tròn màu xanh lững lơ bất định quanh người của lão. Mắt thấy Đông Phương Bạch hiện thân, đám người tiên cung lập tức đại chấn tinh thần. Công chủ đến rồi! Tiểu tử nè, công chủ của chúng ta đã tới rồi, giờ chết của ngươi đã điểm rồi. Công chủ, kẻ này cả gan làm loạn, tàn sát không ít người của ta đâu, hôm nay tuyệt đối không để cho hắn còn sống rời khỏi đây, hội đồng đập chết cha nó. Đám người tiên cung tới tấp bay đến sau lưng Đông Phương Bạch, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói ra. Tuy nhiên Đông Phương Bạch chẳng hề để ý bọn chúng, ánh mắt nhìn về phía nam tử vận thanh bào, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, chậm rãi nói. Hàng lập, ta thừa nhận thực lực của ngươi cường đại, không ngờ lại dám giết người ngay tại Kim Nguyên Tiên Cung, quả thực là gan không nhỏ. Đông Phương Bạch, ngươi tự mình đi ra ngược lại đỡ cho ta một phen động tay động chân. Ngày trước ngươi dù cớ tàn sát Thanh Hồ nhất tộc, toàn tộc trên dưới 57.300 người đều đã tử nạn, quả thực tội ác tày trời. Hôm nay nhất định ngươi phải chết. Nam tử áo xanh kia đúng là Hàng Lập, hắn ngẩng đầu nhìn Đông Phương Bạch khẩu khí âm trầm nói. Lời của hắn vừa dứt, đám người phụ cận xôn xao một hồi, không ít kẻ nhìn sang phía Đông Phương Bạch. Thiên định đã sớm nghiêm lệnh không được vô cớ đồ sát sinh linh nhỏ yếu, cả vi phạm sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Lời Hàng Lập vừa nói vô cùng xác thực, chỉ e là không có lửa làm sao có khói. Thanh Hồ nhất tộc bao che cho ngươi là kẻ bị truy nã có trình tru tiền bản, lại tập kích tổ đội điều tra của ta, chết không đền hết tội. Đông Phương Bạch nhướng mày lập tức cao giọng nói. Nhiều lời vô nghĩa, mạng của người hôm nay ta tới lấy, cúng tế toàn bộ vong linh của Thanh Hồ nhất tộc, nạp mạng đi. Hàng Lập không nhiều lời nữa, chợt bấm niệm pháp quyết điểm một cái. 50-60 cái chuôi thanh trúc phong vân kiếm đang xoay tròn quanh hắn chấn động một cái, nhất tề xông lên công kích Đông Phương Bạch, phát ra tiếng kim minh chói tai. Thấy như vậy, Đông Phương Bạch cũng bấm niệm pháp quyết vung hai tay lên. Tiếng nổ vang rền, hơn 10 vòng tròn xanh lục quanh người của lão bay vọt đi, lại hóa thành hơn 10 đầu đại xà, vô số dải lụa xanh mướt phóng ra từ thân lục xà, thi nhau cuốn lấy thanh trúc phong vân kiếm. Các người trước hết lùi xuống cho ta! Đông Phương Bạch một bên thì xuất thủ, đồng thời mở miệng hét lớn một tiếng. Năm tên lão giả Thái Ức Cảnh nghe như vậy thì ánh mắt khẽ động, lập tức dẫn theo những người khác đều bay lui vào bên trong. Hàng Lập không để ý đến những người khác, kiếm quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi. Mặt ngoài 50-60 thanh phi kiếm sáng rực lôi điện màu vàng, từng đạo kiếm khí thình lình xuất hiện, chi chít dày đặc. Hơn phân nửa bầu trời tất cả đều là hàng quang lạnh lẽo, những nơi chúng đi qua hư không kịch liệt rung động, trở thành một mảnh mơ hồ. Lần này uy năng của kiếm khí vượt xa vừa rồi, dây lụa màu xanh quanh đại xà chẳng những không thể cuốn lấy phi kiếm, ngược lại xoẹt một tiếng xé vải, toàn bộ đều bị xoắn nát, rách tả tơi. Mười mấy đầu cự mãnh màu xanh lá kia cũng bị kiếm khí quấn lấy, chém thành vài đoạn. Bảo! Đông Phương Bạch đồng tử hơi hơi co rụt lại, tay bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân của những con lục xà bành trướng mãnh liệt sau đó bạo liệt nổ tung ra, thành một cái vườn mặt trời lục sắc chói lóa quét sạch non nửa bầu trời. Hơn nữa lại bốc lên một cơn lốc ngập trời cuốn ra bốn phương tám hướng. Hư không ong ong rung động lắc lư, kiếm quang đầy trời bị vụ nổ ảnh hưởng đến trở nên hỗn loạn. Đông Phương Bạch thì nhân cơ hội này bỗng nhiên quay người, lục sắc cuồng phong bên ngoài thân thể nổi lên, bao trùm thân thể của gã hóa thành một đám lục vân, nhưng mà lại bay vào sâu ở bên trong tiên cung, mới giao thủ một chút liền lập tức thối lui, không biết toàn tính kế sách gì. Hàng Lập thấy cảnh này trong nội tâm kinh ngạc một hồi, ngay sau đó ánh mắt chợt nhíu lại, trên thân lôi quang màu vàng đại thịnh, đồng thời trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển thần thông nghịch chuyển chân luân. Một tiếng sát nổ mạnh, thân ảnh của hắn biến mất vô tung, sau một khắc thình lình xuất hiện ở phía trước Đông Phương Bạch. Lần này hắn biến mất rồi lại xuất hiện nhanh đến độ khó có thể hình dung, làm cho Đông Phương Bạch ngẩn cả ra. Không chờ cho Đông Phương Bạch xuất ra bất kỳ động tác gì, Hàng Lập lập tức vận chuyển chân ngôn bảo luân, vô số gợn sóng màu vàng từ trên người hắn lan ra, với khí thế nhanh như chớp, thoáng cái bao thân thể của Đông Phương Bạch lại. Liên tiếp các động tác như mây trôi nước chảy, trong chớp mắt đã hoàn thành. Thân hình Đông Phương Bạch siết chặt lại, toàn bộ thân thể tính cả lục quang trên người bị ngưng lại ở giữa không trung, giống như con ruồi bị đông cứng bên trong cái hổ phách vậy. Hai mắt của Hàng Lập hiện lên sắc ý bén nhọn ác liệt, đưa tay bấm một cái. Kim quang từ trong tay bắn ra chói mắt, bụp một cái liền xuyên qua dưới bụng của Đông Phương Bạch, tạo thành một cái lỗ lớn màu xanh đỏ tươi. Nhưng sau một kích này, sắc mặt của Hàng Lập lại biến đổi mãnh liệt, lập tức bấm niệm pháp quyết thu hồi gợn sóng màu vàng. Chỉ thấy ở phía trên thi thể Đông Phương Bạch lập tức hiện ra một tầng bạch quang, nhanh chóng biến thành một cổ khôi lỗi màu trắng. Khôi lỗi này thoạt nhìn tựa hồ là dùng thú cốt màu trắng nào đó để chế thành, trên thân dán lên rất nhiều phù lục, đường vân màu trắng phía trên chớp động rất nhiều, tạo thành đồ án hình người, thoạt nhìn phi thường huyền diệu. Khôi lỗi thế thân. Hàng Lập sắc mặt khó coi, hắn đã từng đọc qua về cái loại bạch sắc khôi lỗi này được ghi chép ở trong tàng thư của Giải Đạo Nhân. Nghe nói chính là một vị đại năng của thiên đình sáng chế ra một loại khôi lỗi kỳ lạ, có thể đem tiên linh lực và cả lực lượng pháp tắc của bản thân rót vào bên trong khôi lỗi, là có thể huyễn hóa ra thân thể giống bản thể y như đúc, từ vẻ ngoài, khí tức, các phương diện khác căn bản không cách nào phát hiện ra kẻ hở. Giải Đạo Nhân đã từng nghĩ tới phải lấy được một cổ khôi lỗi thế thân, vốn là muốn nghiên cứu để sử dụng nhưng vẫn không thành công, không thể tưởng tượng được hắn ở đây ngược lại là đã gặp được. Vào thời khắc này, vô số lục quang thình lình xuất hiện, ngưng tụ thành một cái linh vực màu xanh lá bao phủ ở trên người Hàng Lập. Một bộ cây thô chắc lộn xộn không biết ở nơi nào lăng không sinh ra, thâm nhập vào người của hắn, nhanh chóng thôn phệ tiên linh lực trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, trên không phía trên đỉnh đầu Hàng Lập lóe lên kim quang, một ngọn núi màu vàng cực lớn thình lình xuất hiện, che gần nửa bầu trời. Khắp nơi ở trên ngọn núi khắc sâu từng đạo phù văn vô cùng lớn, thoạt nhìn tựa hồ là một kiện tiên khí, nó mang theo uy thế hủy diệt tất cả, hung hăng đánh xuống Hàng Lập. Trên ngọn núi bất ngờ có rất nhiều bóng người đang khoanh chân ngồi, chính là Đông Phương Bạch, năm tên lão giả thái ức cảnh và cả đám tu sĩ kim tiên vừa rồi. Tất cả bọn chúng đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hợp lực thúc giục cái ngọn núi màu vàng này. Ngọn núi màu vàng chưa hạ xuống, nhưng một cổ lực lượng nặng nề không cách nào hình dung được từ trong phát ra. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngọn núi màu vàng rơi ầm ầm xuống đất, mặt đất ở trong phạm vi mấy vạn dặm bỗng chốc rung động kịch liệt. Toàn bộ Kim Nguyên Tiên Cung tính cả núi non trùng điệp lớn nhỏ xung quanh đồng thời bị vùi lấp xuống dưới mặt đất đến ba thước. Đông Phương Bạch trông thấy cảnh này, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Tu Di Kim Sơn này chính là thứ mà gã đã tiêu phí cái giá rất là lớn, bỏ ra không biết bao nhiêu vạn năm, thu thập Kim Nguyên Thạch bên trong Kim Nguyên Sơn Mạch luyện chế mà thành. Uy lực như thế nào gã rõ ràng nhất. Chỉ tiếc là cái Tu Di Kim Sơn này quá lớn lại quá nặng, tiên linh lực một người căn bản không cách nào thúc giục được. Chỉ có thể dựa vào pháp trận của Kim Nguyên Tiên Cung nơi đây thúc giục, vì vậy lần trước không mang theo bên mình, nếu không há có thể không địch lại Hàng Lập. Tất cả tu sĩ bao gồm cả năm tên lão giả thái ức cảnh lúc này cũng nhao nhao thở dài một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn khó hiểu. Có thể cùng cung chủ cùng một chỗ hợp lực khu động lực lượng của dị bảo khắc chế cường địch, thật là cơ hội ngàn năm có một để rèn luyện thể nghiệm. Nhưng mà sau một khắc, vẻ tươi cười trên mặt của Đông Phương Bạch đột nhiên cứng đờ lại. Những người còn lại cũng nhao nhao cứng lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn lên trên ngọn núi màu vàng to lớn hàng ngàn trượng này. Không ít người lộ ra thần tình khó có thể tin, giống như ban ngày nhìn thấy ma vậy. Chỉ thấy ngọn núi khổng lồ màu vàng kia nguyên bản vững chãi lại bắt đầu ù ù lắc lư. Dần dần nổi lên phía trên, tựa hồ như bị người nâng từ phía dưới lên vậy. Rất nhanh bọn chúng liền phát hiện ra có chuyện gì xảy ra rồi. Dưới ngọn núi cực lớn là một thân hình cự ma ba đầu sáu tay đứng lên. đúng là bộ dạng của Hàn Lập khi thi triển thiên sát trấn ngục công. Hai ngọn núi vừa thô vừa to, nâng ngọn núi màu vàng lên trên giống như là đang nâng lên một khối đá bình thường vậy. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể, làm sao có thể nâng lên được tu vi kim sơn này? Đông Phương Bạch kinh hãi hô to, nhưng sau một khắc thanh âm lần nữa im bặt lại, dừng hẳn. Hàn Lập biến thành cự ma, kim quang quanh người lượn lờ, những cái rễ cây cắm lên trên người hắn không hề thấy bóng dáng. Trước người cự ma lơ lửng một gốc cây nhỏ màu vàng, bất ngờ chính là Đông Ức Thần Mộc, thứ mà hắn vất vả mới cô động ra được, đang nở rộ ra kim quang chói mắt. Bên trong linh vực, thực vật màu xanh gần đó đụng vào những kim quang này, lập tức điều hóa thành từng cổ nguyên khí, giống như nhận tổ quy tông liền dung nhập vào bên trong Đông Ức Thần Mộc, kế tiếp truyền lại vào trong cơ thể của Hàn Lập. Lúc trước hắn bị hấp thu tiên linh lực, bây giờ lại nhanh chóng khôi phục rồi. Mà cái linh vực màu xanh lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ nhanh chóng trở nên ảm đạm, mỏng manh. Điều này không có khả năng, một thần linh vực của ta tạo thành một hệ riêng, làm sinh sôi không ngừng, như thế nào lại bị cắn nuốt được? Nét mặt của Đông Phương Bạch lộ ra vẻ hoảng sợ, đang muốn làm gì đó. Nhưng mà cự ma do Hàn Lập biến thành đã giành trước một bước mà ra tay. Chỉ thấy bốn cánh tay còn lại của cự ma đột nhiên hướng lên không trung hành động. Trên đầu nắm tay hiện ra một tầng hoa văn màu bạc, mỗi tay đều tự huyễn hóa ra 10 cái vân trận màu bạc. Bốn đầu nắm tay to lớn đều bộc phát ra một đoàn kim quang chói mắt, đồng thời ba cái đầu cự ma cùng gầm lên, công kích điên cuồng lên trên bầu trời, đánh vào tu di kim sơn ở trên. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, động tĩnh so với lúc tu di kim sơn rơi xuống đất vừa nãy còn có phần lớn hơn. Ngọn núi màu vàng bay về phía trước, liên tiếp chấn đổ vài chục ngọn núi, lúc này mới dừng lại. Mọi người ở phía trên ngọn núi vừa mới bị đánh trúng, bị chấn bay hơn phần nữa, chỉ còn lại ít người thực lực cường đại miễn cưỡng lưu lại, vẻ mặt thực sự tràn đầy hoảng sợ, hầu như nói không ra lời. Đông Phương Bạch túa ra khí lạnh, mồ hôi cha mồ hôi mẹ chảy ròng ròng, lúc này lập tức bấm niệm pháp quyết thu hồi linh vực, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lục quang, vô cùng nhanh chóng bay vào sâu ở trong tiên cung. Chạy đâu? Đâu? Cự ma do Hàn Lập biến thành đuổi theo hướng của Đông Phương Bạch. Nhưng vào lúc này, một đám mây đen dày đặc che khuất cả bầu trời đột nhiên từ bên cạnh cuốn đến, chắn phía trước Hàn Lập. Giữa mây đen cuồn cuộn hiện ra thân ảnh năm lão giả Thái Ức Cảnh. Năm người mỗi người cầm ở trong tay đại kỳ màu đen ở phía trước, ra sức phất. Phạm vi bao trùm của mây đen nhanh chóng mở rộng, bọc thân hình Hàn Lập trong đó. Tiếp đó, tám cái lông trảo màu đen dữ tợn to bằng gian phòng từ bên trong nhanh chóng thò ra, chụp tới Hàn Lập. Tám cái lông trảo tản mát ra khí tức so với lúc trước hoàn toàn bất đồng, đã không còn cảm giác ăn mòn lúc trước, bộc phát ra một cổ lực lượng xuyên thủng không thể ngăn cản, tựa hồ có thể đâm thủng cả thiên không. Tuy rằng năm người ra tay ngăn Hàn Lập lại, nhưng trong nội tâm âm thầm kêu khổ không thôi. Dù vừa rồi giao thủ một phen, nhìn như ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho bọn chúng hiểu rõ thực lực Hàn Lập. Chỉ là bọn chúng chính là trưởng lão của Kim Nguyên Tiên Cung, phải nghe theo phân phó của cung chủ, nếu không chính là phạm tội phản nghịch. Trước mắt chỉ có thể hy vọng bằng vào cái bộ ngũ long ngự thiên kỳ này có thể ngăn cản Hàn Lập một lát, rồi tính sau. Muốn chết! Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên. 72 chuôi thanh trúc phong vương kiếm từ ống tay áo tuôn trào ra. Sau tiếng xì xì vang lên bỗng chốc biến đổi, hóa thành 72 đạo hồ quang điện giống như kiếm quang, bắn ra lôi điện pháp tắc chấn động hết sức mãnh liệt, trảm lên mấy cái lông trảo màu đen kia. Xoẹt một tiếng, những cái lông trảo màu đen kia thoạt nhìn như không thể ngăn cản, lại yếu ớt như bùn nhão vậy, đơn giản bị cái điện hồ kiếm quang trảm phá. Bên trong mây đen, cây cờ màu đen ở trong tay năm người xoẹt một tiếng, đều hiện ra một cái vết rách, vầng sáng đại giảm. Năm người nhất thời cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thúc giục mây đen lui về phía sau. Thế nhưng 72 đạo điện hồ kiếm quang tốc độ cực nhanh, lóe lên hai lượt đã đuổi kịp mây đen, không nói lời gì điên cuồng mà bổ xuống. Năm tên lão giả Thái Ức Cảnh kinh sợ rống to, mây đen kịch liệt cuồn cuộn nghênh đón những điện hồ kiếm quang kia, bao quanh năm người chớp động, mỗi người tế ra bảo vật hộ thể. Nhưng song phương tiếp xúc, đám mây đen kia lại giống như băng tuyết gặp lửa, chỗ tiếp xúc với điện quang xì xì rồi nhanh chóng tán loạn tan ra. Mà bảo vật hộ thể quanh năm người, một điểm uy năng còn chưa được bày ra, liền bị điện hồ kiếm quang đơn giản phá hủy, nổ tung hết thảy. Năm tên trưởng lão Thái Ức Cảnh sợ hãi vạn phần, rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ Hàn Lập so với bọn chúng, thực lực sai biệt giống như là một trời một vực. Bọn chúng đang muốn thi triển bí thuật coi rút người để đào tẩu, nhưng kim quang lại lóe lên, nơi cổ tay năm người lăng không lơ lửng một đạo điện hồ kiếm quang. Kiếm ý sắc bén ác liệt bao phủ xuống, năm người như rơi xuống vực sâu không đáy, lòng lạnh buốt vô cùng, tiên linh lực vận chuyển đình trệ lại, lập tức không dám cử động nữa. Những tên tu sĩ kim tiên xung quanh thấy Đông Phương Bạch đào tẩu, đã có không ít người không còn ý chí chiến đấu, nhao nhao chạy trốn tứ tán, còn lưu lại phần lớn là thủ hạ chính của năm lão giả thái ức cảnh kia. Những người này vốn định sau khi theo sát năm vị trưởng lão tiếp tục đánh giết Hàng Lập, hiện giờ mắt thấy cảnh này thì trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đều đứng sững lại. Sau đó không biết người nào kinh hô lên một tiếng, những người còn lại thì thoáng giật mình, lập tức hiện trường trở nên hỗn loạn. Ban đầu vốn tụ lại một chỗ, bây giờ đã biến thành chạy tứ tung. Một cảnh tượng tan đàn xẻ nghé hiện ra trước mặt. Các ngươi chính là Thiên Âm Ngũ Tử hả? Hãy tự báo tên của mình ra. Hàng Lập không để ý tới những tu sĩ kim tiên kia, nhìn về phía năm tên lão giả, lạnh giọng quát. Tại hạ Âm Thiên Hổ, mong rằng hàng đạo hữu hạ thủ lưu tình. Chuyện giữa các hạ và Đông Phương Cung Chủ, kỳ thật có chúng ta không có biết gì hết trơn. Năm người nhìn nhau một cái, lão giả ngoài cùng bên trái lộ ra vẻ nịnh nọt tươi cười, chắp tay thi lễ với Hàng Lập rồi nói. Dung mạo năm người này mặc dù tương tự nhau nhưng vẫn có chút khác biệt, mà trên tay mỗi người đều đeo một cái hắc ngọc giới chỉ, thoạt nhìn là nhẫn trữ vật. Trên mặt nhẫn của mỗi người khắc năm chữ nhỏ: Hổ, Lộc, Hùng, Viên, Ưng. Nhẫn của lão này là một chữ hổ. Tại hạ Âm Thiên Lộc, bái kiến hàng đạo hữu. Lão giả bên cạnh mang nhẫn chữ lộc cũng lộ ra vẻ lấy lòng. Âm Thiên Hùng. Bên cạnh Âm Thiên Lộc là một lão giả mặt chữ điền, ánh mắt khẽ động, không kiêu ngạo, không tự ti, nói. Lão tử là Âm Thiên Viên, nếu tài nghệ không bằng người, muốn chém muốn giết, róc xương thịt gì đó, muốn làm gì cũng được. Lão giả ngoài cùng bên phải, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, hừ lạnh nói. Tiểu đệ, không được nói bậy. Sắc mặt của Âm Thiên Hổ đại biến, quát lớn. Nhưng vào lúc này, trên thân người cuối cùng đột nhiên đại thịnh huyết quang, thân thể bỗng nhiên co rút nhỏ gấp bội, tránh thoát kiếm quang nơi cổ, sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh bỏ chạy về phía xa, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng gã không chạy được bao xa, đạo kiếm mang như hồ quang điện kia lóe lên trống rỗng xuất hiện bên cạnh, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn mấy lần so với gã chém qua thân một cái. Phanh một tiếng, thân thể người này lập tức vỡ ra, hóa thành mảng lớn vết máu. Ngẫu đại! Ô hàng đạo hữu thủ hạ lưu tình! Bốn người còn lại thấy như thế, sắc mặt nhau nhau kinh hãi la lên. Thân thể của Hàng Lập không nhúc nhích, hư không sau lưng lóe lên ánh bạc, xuất hiện một bóng người màu đen, chính là Đề Hùng. Hai tay của nàng nắm vào trong hư không một cái, lòng bàn tay sáng rõ huyết quang, hình thành hai vòng tròn huyết sắc, phát ra một cổ lực lượng thôn phệ. Vèo một tiếng, một đoàn quang mang thần hồn từ trong vết máu bắn ra, rơi vào trong tay của nàng. Cùng bị hút theo thần hồn tới, còn có cái pháp khí trữ vật của gã kia, trên mặt nhẫn viết một chữ ưng. Bốn người kia thấy cảnh này sắc mặt đều biến đổi, vô thức muốn làm gì đó, nhưng nhìn thấy kiếm quang trên cổ lại trở nên trung thực đứng yên. Chúng ta là người tu luyện, trên tay đã giết không ít mạng người rồi, chuyện này không là gì cả. Bất quá Hàng Mẫu thống hận nhất là hạng người tùy ý lạm sát người yếu ớt. Phàm những ai đã làm việc này, hôm nay một tên Hàng Mẫu cũng sẽ không bỏ qua. Đại danh Thiên Âm Ngũ Tử các ngươi ta đã sớm nghe qua rồi, kêu các ngươi báo ra danh tính chỉ là để cho các ngươi được chết rõ ràng thôi. Hàng Lập từ tốn nói ra. Bốn người nghe như vậy đều biến sắc, đang muốn chạy trốn, nhưng bị ánh mắt của Hàng Lập nhìn chằm chằm, không dám động đậy nữa. Kẻ đạo tổ vừa rồi là Âm Thiên Ưng hả? Hắn vì luyện chế một kiện huyết đao tiên khí đã huyết tế hơn trăm thành trì phàm nhân, tàn sát sinh linh đâu chỉ ức dạng, chết không có gì đáng tiếc cả. Hàng Lập chậm rãi nói ra. Bốn người nghe lời này, trong lòng giật mình. Âm Thiên Ưng huyết tế thành trì phàm nhân để luyện bảo, thực hiện dị thường bí mật, làm sao người này lại biết được chứ? Âm Thiên Hổ, người nhiều năm trước từng tu luyện tại Thương Dân Sơn Mạch, mượn nhờ âm khí nơi đó đột phá bình cảnh, vì cướp đoạt một chỗ âm khí nồng đậm để tu luyện, đã tàn sát một tông môn nhỏ trong Thương Dân Sơn Mạch là Kim Phong Tông. Toàn tông trên dưới hơn 2.000 người đều bị ngươi diệt sát, có việc này không? Hàng Lập nhìn về phía Âm Thiên Hổ nói ra. Đạo hữu nè, sợ lỡ trong đó có gì hiểu lầm rồi, tại hạ. Sắc mặt của Âm Thiên Hổ trắng bệch, nói không nên lời. Âm Thiên Lộc, ngươi vì tu luyện một bộ Tà Bảo Tử Mẫu Truy Hồn Phiên đã cho thủ hạ ngươi tiến vào trong thế tục, trắng trợn bắt hài thai 6 tháng trở lên đi huyết tế cờ này, ta nói không oan uổng cho ngươi chứ? Hàng Lập không để ý đến Âm Thiên Hổ mà ánh mắt dời về hướng của Âm Thiên Lộc, tiếp tục hỏi. Sắc mặt của Âm Thiên Lộc thảm biến, thân thể không tự chủ được mà không ngừng run rẩy. Âm Thiên Hùng, chớ có làm ra cái bộ dáng chính nhân quân tử, ta đã sớm điều tra rõ rồi, tính tình ngươi âm tà, lại tu luyện tà công âm dương hợp hoang quyết. Những năm gần đây gia nhập tiên cung có chừng mấy trăm nữ tu đại thừa kỳ trở lên ở các đại tông phái Kim Nguyên Tiên Vực vô cớ mất tích, đều bị ngươi âm thầm bắt giữ hút sạch nguyên âm. Ánh mắt của Hàng Lập chuyển về hướng Âm Thiên Hùng, lạnh giọng nói ra. Thân thể của Âm Thiên Hùng lắc lư một cái, sắc mặt trong nháy mắt không còn một tia huyết sắc nào. Còn ngươi Âm Thiên Viên, ngươi mặc dù không giống mấy huynh đệ của ngươi vì dục vọng bản thân mà giết người, nhưng ngươi lại là chó săn trung thành của Đông Phương Bạch. Những năm gần đây phụng lệnh Đông Phương Bạch âm thầm tàn sát không biết bao nhiêu tộc đàn tông môn, chết một vạn lần không đủ rửa sạch tội lỗi của ngươi đó. Cuối cùng Hàn Lập nhìn về phía Âm Thiên Viên nói ra. Ngươi tra ngược lại khá rõ ràng, không sai. Mấy năm nay ta tiêu diệt tông môn tộc đàn không tới 100 thì cũng mấy chục cái, sớm đã đủ vốn rồi. Các hạ muốn giết cứ giết đi. Âm Thiên Viên nhíu mày, nhưng không lộ ra vẻ sợ hãi mảy may, ngược lại cười ha ha rồi nói. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, đang muốn ra tay diệt bốn người. Nhưng vào lúc này, trên mặt của Âm Thiên Viên hiện ra một tầng huyết hồng, tiếng cười đột nhiên trở nên bén nhọn, phản phất như viên hầu khóc nỉ non. Tiếng cười kia ẩn chứa một loại lượng pháp tắc kỳ lạ, màng nhĩ của Hàn Lập như bị cương châm đâm mãnh liệt một cái, cho dù giờ phút này lấy nhục thân cứng cỏi của hắn cũng phải đau đớn một hồi, tay bấm niệm pháp quyết liền dừng lại. Thân hình ba người Âm Thiên Hổ, Âm Thiên Lộc, Âm Thiên Hùng uốn éo như thiểm điện bắn lùi về sau, thoát ly điện hộ kiếm quang kiềm chế. Âm Thiên Viên cũng thoát ly kiếm quang nhưng không lùi lại, mà phóng tới phía của Hàn Lập. Thật là kẻ này quá mạnh, ta ngăn chặn hắn lại, các người mau trốn đi. Âm Thiên Viên hét lớn một tiếng, lập tức làn da toàn thân đều biến thành màu đỏ như máu, đồng thời bỗng nhiên phồng lên, hóa thành một đại cầu huyết sắc bắn tới phía của Hàn Lập. Tu đại! Âm Thiên Hùng thấy cảnh này hai mắt trở nên đỏ hồng, muốn quay lại nhưng bị Âm Thiên Hổ kéo lại. Tứ đại đã dùng Hồng Liên Đoạn Diệt Đại Pháp rồi, không cứu được nữa rồi. Người muốn cái chết của hắn trở nên không có chút ý nghĩa nào hay sao? Đi mau! Âm Thiên Hổ hét lớn một tiếng, lôi kéo Âm Thiên Hùng định bay về phía xa. Vào thời khắc này thì âm một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Một đoàn huyết quang lóa mắt xen lẫn phong bạo cuồn cuộn nổ bắn vẫy ra. Hàn Lập yên lặng thu hồi nắm đấm, sắc mặt bình tĩnh, bên ngoài thân hiện lên một tầng tinh mô. Máu tươi phong bạo vẫy ra đụng phải thân thể, bị cái tầng tinh mô kia tùy tiện ngăn lại. Đến cả cái áo của hắn cũng không bị tổn thương chút nào. Ba người Âm Thiên Hổ thấy cảnh này trong lòng hoảng hốt. Âm Thiên Hùng cũng không nhắc lại cái việc hỗ trợ mà cả ba người lập tức chia ra bỏ chạy. Bên ngoài thân Âm Thiên Hổ phụt một tiếng, cháy lên một ngọn lửa màu đen, cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa cầu màu đen to lớn, nhanh như điện chớp bỏ chạy về phía trước. Âm Thiên Lộc há miệng nuốt vào một viên đan dược màu xanh, đan dược vừa mới vào bụng, trên thân lập tức hiện ra một đầu hư ảnh cự lộc màu xanh. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng tê minh, bốn vó tung bay, hóa thành một đạo thanh hồng vô cùng nhanh chóng vọt tới phía trước. Âm Thiên Hùng phản ứng cũng cực nhanh, trên thân nổi lên một tầng hắc quang như gợn nước, cả người trong nháy mắt trở nên trong suốt, lóe lên dung nhập vào dưới mặt đất không thấy bóng dáng. Hàn Lập thấy cảnh này, tay trái đánh vào hư không một quyền, tay phải bấm niệm pháp quyết vung lên, chỗ mi tâm lóe lên tinh quang, một đạo kiếm ảnh mơ hồ từ đó bắn ra, lóe lên chui vào hư không trước người biến mất. Âm Thiên Hổ khó khăn lắm mới bay ra mấy ngàn trượng. Một chỗ hư không sau lưng bỗng ba động, một đoàn huyết ảnh màu vàng to bằng gian phòng nổi lên, nhanh như điện chớp, đánh vào trên người của gã. Một tiếng vang thật lớn, thân thể Âm Thiên Hổ gồm cả hỏa cầu màu đen bên ngoài cũng bạo liệt ra, hóa thành huyết vũ đầy trời. Cơ hồ ngay lúc đó, phía trước Âm Thiên Lộc lóe lên kim quang, một đạo điện hồ kiếm quang từ đó bắn ra, chém về phía Âm Thiên Lộc. Âm Thiên Lộc đang phi độn về phía trước, căn bản không dự liệu được phía trước sẽ xuất hiện kiếm quang, mà tốc độ kiếm quang quá nhanh, y cũng không kịp mảy may trốn tránh. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, cả người Âm Thiên Lộc liền bị chém thành hai nửa. Một nơi nào đó trong lòng đất, Âm Thiên Hùng đang toàn lực lẩn trốn về phía trước. Bỗng bên cạnh của gã lóe lên tinh quang, một đạo kiếm ảnh ống ánh hiện ra, nhìn như chớp, chém xuống một cái. Một tiếng hét thảm từ dưới đất truyền ra, sau đó liền im bặt. Địa Hồn thấy cảnh này hai tay huy động, lòng bàn tay chập trùng huyết quang, vèo một tiếng, ba đám quang mang thần hồn từ các nơi bắn về, rơi vào trong tay của nàng. Thần hồn Âm Thiên Hùng tìm nhập trong lòng đất dưới cái nhát chém của thần niệm chi kiếm mà bị diệt, hoàn toàn biến mất. Trong bàn tay của nàng giờ phút này lơ lửng bốn đám thần hồn, biến hóa lúc lớn lúc nhỏ, tỏa ra ba động thần hồn cường đại. Chúng ra sức dãy dụa nhưng không hề có tác dụng, căn bản không cách nào rời khỏi tay mảy may. Khoan hãy ăn, trước ra một chút ký ức của bốn người này cái đó. Hàn Lập nhìn Địa Hồn một cái rồi nhàn nhạt nói ra một câu. Lần này hắn giết tới Kim Nguyên Tiên Cung, một mặt là muốn giết bọn người Đông Phương Bạch báo thù cho Thanh Hồ tộc và những người khác. Một mặt khác là vì trong Kim Nguyên Tiên Cung có một tòa khóa vực truyền tống trận, dùng để vượt vực để kết nối với các tiên vực khác. Bây giờ hắn đã triệt để bại lộ hành tung, tiếp tục lưu lại Kim Nguyên Tiên Vực sẽ bị truy sát càng ngày càng nhiều, nên muốn lợi dụng cái tòa trận pháp truyền tống này nhanh chóng rời khỏi Kim Nguyên Tiên Vực. Bốn kẻ này tại Kim Nguyên Tiên Vực hoành hành bá đạo, làm đủ trò xấu, ta sẽ không ăn thần hồn của chúng. Sau khi siêu hồn, ta muốn đem chúng luyện nhập vào trong hồn khí, tra tấn một vạn năm. Khuôn mặt Đề Hồn lạnh lùng, lạnh giọng nói ra. Vừa nói xong, trong miệng của nàng lẩm bẩm, trong tay hiện ra đạo đạo u quang màu đen, quấn chặt lấy thần hồn bốn người, thi triển siêu hồn thuật. Hàn Lập thấy như vậy không tiếp tục để ý Đề Hồn nữa, bên ngoài thân đại thịnh lôi quang màu vàng bao phủ Đề Hồn vào trong đó, lập tức chuyển động, hóa thành một đạo điện quang màu vàng đuổi theo hướng của Đông Phương Bạch. Hắn bắt Thiên Âm Ngũ Tử, nói rõ tội lỗi của bọn chúng rồi mới tru sát. Nói đến thì phức tạp, kỳ thực là trước sau bỏ ra bất quá mười mấy cái hô hấp ngắn ngủi mà thôi. Đông Phương Bạch cũng không thể bay ra khỏi phạm vi thần thức của hắn. Hàn Lập thông qua thần thức khóa chặt hành tung của Đông Phương Bạch, toàn lực thi triển lôi động chi thuật, rất nhanh liền đuổi tới sau lưng đối phương mấy trăm dặm. Ngươi cho rằng thoát được ta sao? Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên, 72 đạo điện hồ kim quang quay tích một vòng, trong nháy mắt hợp lại làm một, hóa thành một đạo điện quang thô to, tốc độ đột ngột tăng lên gấp mấy lần. Một tiếng sấm sét nổ vang trời, điện quang thô to trong chớp mắt đuổi kịp Đông Phương Bạch, mãnh liệt chém xuống đầu của gã. Đông Phương Bạch đột nhiên quay đầu há miệng phun một cái, một đại phiên màu xanh từ trong miệng của gã bắn ra, sau khi phất vài cái, vô số đóa kỳ hoa màu xanh lá trống rỗng hiện ra, hình thành một khóm hoa màu xanh lá nghênh đón điện quang thô to đang đánh tới. Hương khí nồng đậm khuếch tán ra, trong hương khí ẩn chứa một cổ lực lượng pháp tắc đặc thù, làm cho người ta ngửi thấy thì toàn thân mềm nhũn, mất đi lực lượng. Điện quang thô to bị cái cổ hương khí này bao lại, quang mang lăng lệ liền giảm bớt đi mấy phần, nhuệ khí trảm lên bụi hoa cũng đại giảm. Trong khi đó, quang mang của bụi hoa màu xanh lá cuồng thiểm, chốc lát đã bị trảm phá hơn phân nữa, mặc dù cực kỳ miễn cưỡng nhưng vẫn cản phá được cái nhát chém này. Lúc này thân hình Đông Phương Bạch mơ hồ một cái, hóa thành một đạo bóng xanh, bắn xuống tòa đại điện màu vàng ống cao lớn dị thường phía dưới, lóe lên chui vào trong đó. Giữa không trung có một tiếng sét đánh đùng đoàn vang lên, thân ảnh của Hàn Lập xuất hiện, lập tức cũng phóng tới đại điện phía dưới. Cùng lúc đó hắn bấm niệm pháp quyết điểm một cái, điện quang thô to đột nhiên đại thịnh, từng đạo điện quang màu vàng nổ bắn ra tứ tán, triệt để xé rách bụi hoa màu xanh lá còn sót lại kia. Lá đại phiên màu xanh hiện ra, cũng đã bị cắt thành hai mảnh, linh tính hoàn toàn biến mất rơi xuống đất. Đạo điện quang thô to kia bay vụt về, lóe lên chui vào trong tay áo của Hàn Lập. Thân ảnh của Hàn Lập nhón một cái xuất hiện trước đại điện, đang muốn bay vào trong đó. Vào thời khắc này, ầm một tiếng vang thật lớn. Cửa điện vốn đang mở rộng, bỗng nhiên đóng lại, cửa điện cao tới vài chục trượng, toàn thân tỏa ra màu đen nhánh, lộ ra một cảm giác không thể phá vỡ. Trên cửa đá minh khắc từng đạo hoa văn màu vàng phong cách cổ xưa. Mơ hồ hiện ra kiếm hình có lớn có nhỏ, tản mát ra trận trận khí tiết bén nhọn, hiển nhiên là một loại cấm chế cực kỳ lợi hại. Hàn Lập nhướng mày, dừng lại trước đại môn, không có xông vào, ánh mắt quét nhìn bốn phía, trầm giọng mở miệng nói. Đề Hồn nè, đã dò xét xong chưa vậy? Nơi này là nơi nào vậy? Chủ nhân, đợi một chút, trong thần hồn bốn người này ẩn chứa ký ức rất khổng lồ, còn cần một chút thời gian nữa. Không biết rồi, nơi này là đại điện truyền thống Kim Nguyên Tiên Dực, bên trong chính là nơi đặt khóa dược truyền thống trận đó. Hắc quang trong tay Đề Hồn đại thịnh, như sợi tơ quấn quanh thần hồn bốn người, toàn lực thi triển siêu hồn thuật, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, thất thanh la lớn. Còn muốn chạy? Hàn Lập nghe như vậy, bỗng nhiên hai tay biến thành nắm đấm, hắn biến thành cự ma ba đầu sáu tay, một đầu hóa thành sơn nhạc cự viên, một đầu hóa thành chân linh thiên long, còn một đầu hóa thành du thiên côn bằng. Thân hình đột nhiên điên cuồng biến lớn lên, trong nháy mắt to lên gấp bội, đồng thời bên ngoài thân hiện ra hơn 900 quang mang huyền khiếu, như là đầy trời những ngôi sao lấp lánh ở trên bầu trời đêm. Ba cổ chân linh huyết mạch chi lực từ thể nội hắn bỗng nhiên dâng lên, khuấy động trong đó, một cổ khí tức tràn áp thiên địa đáng sợ từ trên thân hắn bộc phát ra. Hàn Lập hét lớn một tiếng, hai nắm đấm đưa ra, đánh về phía đại môn đen nhánh. Không được, chủ nhân, đại điện nơi đây dùng vật thần thạch ở trong truyền thuyết rèn đúc thành, khối đá này chính là một trong những vật liệu cứng rắn nhất ở trong thiên địa. Tồn tại đại la cũng chưa chắc có thể đánh dở đâu, mà cấm chế trên cửa điện này cũng phi thường lợi hại, không thể cậy mạnh phá hư được đâu. Ta đã tra được cách mở rồi, hay là để ta thử xem. Địa Hồn thấy cử động của Hàn Lập lập tức nói ra, nhưng nàng nói còn chưa dứt, nắm đấm của Hàn Lập đã đánh lên cửa điện. Một tiếng vang thật lớn, đại điện bỗng nhiên rung rẩy, phương viên trăm dặm chung quanh trong nháy mắt đứt nứt núi lở, khói bụi cuồn cuộn. Hư không phụ cận rung mạnh ong ong điên cuồng, nhấc lên một trận phong bạo mãnh liệt. Cửa điện rung rẩy kịch liệt, hiện ra chằng chịt vết rạn nứt. Gần vạn đạo kiếm quang màu vàng từ trên cửa điện bốc lên, kiếm khí tung hoành, hình thành một kiếm trận khổng lồ xoắn tới phía của Hàn Lập. Kiếm ý lăng lệ vô địch bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, uy lực còn lớn hơn so với thanh Trúc Phong Vân kiếm trận của Hàn Lập. Hàn Lập há miệng phun một cái, một mảnh quang mang xanh biếc từ trong miệng bay ra, lập tức trải rộng ra, cuốn lấy những kiếm quang màu vàng kia. Sau đó lục quang lóe lên, tất cả kiếm quang tiêu thất trong hư không, phản phất kiếm trận vô địch lăng lệ ác liệt kia chỉ là giấc mộng. Lục quang đầy trời lập tức bắn ngược về, bay vào trong miệng của Hàn Lập. Sáu nắm đấm to lớn của hắn đại phóng ngưng quang, hung hăng đảo một cái, lần nữa đánh lên cửa điện. Một tiếng vang thật lớn, cửa điện rốt cuộc triệt để sụp đổ bạo liệt ra, hóa thành vô số đá vụn bay tứ tán. Người vừa mới nói cái gì? Hàn Lập giờ phút này mới nhớ lại tựa hồ đệ hồn vừa mới nói cái gì đó, quay đầu nhìn sang mà hỏi. À, không có gì. Đệ hồn hơi đờ đẫn nhìn cửa điện sụp đổ, ấp úng nói. Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ động, không để ý đệ hồn nữa, thả người bay vào đại điện. Đại điện hình tròn rộng rãi không gì sánh được, đường kính chừng mấy trăm trượng, mặt đất đứng vững mấy chục cây cột đá màu trắng to lớn, chống đỡ mái vòm. Mà chính giữa đại điện bố trí một tòa trận pháp màu vàng đường kính chừng 5-60 trượng, trong pháp trận minh khắc vô số đạo phù văn huyền ảo. Mà bốn phía pháp trận đứng vững 12 cây cột đá màu bạc cao mấy trượng, phía trên là những bức tượng ngân long được điêu khắc thần tuấn uy nghiêm. Giờ phút này Đông Phương Bạch đang bận rộn chung quanh trận pháp màu vàng, gã đặt nhanh từng khối tinh thạch màu bạc vào trong cái lỗ khảm của 12 cây cột đá màu bạc. Đã hơn một nửa lỗ khảm cột đá được lấp đầy, trên những cột đá màu bạc kia nổi lên ngân quang lóa mắt. Pho tượng ngân long trên cột đá phun ra từng luồng quang mang màu bạc bay vào trong trung tâm pháp trận. Thân thể khổng lồ của Hàn Lập rơi ầm ầm trên mặt đất đại điện, tạo ra hai cái hố sâu dưới chân. Đá vụn văng tung tóe ra, khối bụi quay cuồng, toàn bộ đại điện mãnh liệt lắc lư một cái. Không có khả năng, bên ngoài có vật thần thạch mông, trên cửa đá còn bố trí kiếm trận thiên tuyệt địa diệt bí truyền của thiên đình, người làm sao phá giải nhanh như vậy được? Đông Phương Bạch thấy cảnh này trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, điên cuồng hét lên. Đông Phương Bạch, mau nhận lấy cái chết! Hàn Lập không để ý đến câu hỏi của Đông Phương Bạch, thân thể cao lớn đi ra từ trong bụi mù, phản phất như ma thần bước ra từ trong hỗn độn, bên ngoài thân lóe lên kim quang, chân ngôn bảo luôn ở sau lưng hắn nổi lên. Đông Phương Bạch thấy cảnh này sắc mặt đại biến, không lo bố trí pháp trận nữa, thân hình chớp động một cái, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Hàn Lập mỉm cười không để ý tới, vận chuyển chân ngôn bảo luân. Ông một tiếng, vô số gợn sóng màu vàng từ trên chân ngôn bảo luân khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Hư không phụ cận của cửa điện ba động một chỗ, một bóng người nổi lên, chính là Đông Phương Bạch. Gã bị chân ngôn bảo luân giam cầm lại không thể nhúc nhích. Bên ngoài thân Hàn Lập chớp động quang mang, thu hồi biến thân cự ma, khôi phục hình người. Sau đó cong ngón tay búng ra. Một đạo kiếm ảnh màu vàng bắn ra, xuyên thủng đan điền dưới bụng của Đông Phương Bạch. Dưới bụng Đông Phương Bạch bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, Nguyên Anh bị kiếm khí xoắn nát. Đúng là bản thể của gã không còn gì nghi ngờ nữa. Trong lòng của Hàn Lập buông lỏng, tay biến đổi pháp quyết. Gợn sóng màu vàng của chân ngôn bảo luân chớp động một cái, biến mất không còn tâm tích. Gần sóng màu vàng vừa mới biến mất, một đoàn quang cầu màu xanh lục lập tức từ trong cơ thể Đông Phương Bạch bay ra, vọt theo hướng bên ngoài đại điện. Đi hùng. Hàn Lập không đuổi theo, thản nhiên gọi một tiếng. Bóng đèn lóe lên, thân ảnh đề hồn như quỷ mị, trong nháy mắt ngăn phía trước thần hồn, phất tay phát ra một cổ huyết quang cuốn lấy quang cầu màu xanh lục kia. Quang cầu màu xanh lục tả xung hữu đột trong huyết quang, vòng lên co lại không ngừng, ra sức giãy giụa. So với thần hồn năm tên lão giả thái ức cảnh kia thì rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không cách nào trốn thoát ra được. Hai vị đạo hữu, tại hạ trước kia không biết tốt xấu, đắc tội hai vị, mới quá xin hai vị giơ cầu đánh khẽ thôi, tha tại hạ một mạng đi. Tại hạ nguyện ý tặng tất cả những thứ mà mình cất giữ nhiều năm và tất cả tích lũy của Kim Nguyên Tiên Cung những năm gần đây. Kim Nguyên Tiên Vực là một tiên vực rất màu mỡ mà, tài nguyên và tài phú tích lũy vô số kể, tuyệt sẽ không để cho hai vị thất vọng đâu. Trong quang cầu màu xanh lục hiện ra khuôn mặt của Đông Phương Bạch, gã nói gấp. Hàn Lập nghe như vậy thì cười một tiếng không nói gì. Địa hồn và Diệp Tố Tố quan hệ vô cùng tốt, càng không động tâm. Ánh mắt cừu hận nhìn thần hồn Đông Phương Bạch. Hàn đạo hữu à, tại hạ có thể chuyển tu qua quỷ đạo, hóa thân quỷ bộc cả đời hầu hạ cho ngươi. Bằng giờ tu vi của ta bây giờ, sau khi chuyển qua tu quỷ đạo, thực lực cũng sẽ không hạ xuống bao nhiêu đâu. Nhất định có thể trợ giúp đạo hữu một tay mà. Mà tại hạ còn biết Cửu Nguyên Quang đã phái cao thủ tới bắt ngài đó. Cô ta trợ giúp ngài mới có thể đào thoát được. Nếu không, coi như ngài giết ta, rất nhanh sẽ rơi vào trong tay của Cửu Nguyên Quang. Đông Phương Bạch nhìn thấy ánh mắt của đệ hồn, trong lòng lập tức run sợ, ngược lại nói với Hàn Lập. Hàn Lập nghe lời này ánh mắt liền khẽ động. Chủ nhân à, tên này là kẻ cầm đầu sát hại Diệp Tố Tố, tuyệt không thể buông tha. Hơn nữa có thần hồn y trong tay, muốn biết cái gì chỉ cần siêu hồn là được rồi. Đệ hồn sau khi thấy thần sắc của Hàn Lập như vậy, vội vàng nói. Ta tu luyện một môn tỏa hồn bí thuật, siêu hồn thuật nhiều nhất chỉ làm ta hồn phi phát tán thôi, mờ tưởng thăm dò được ký ức của ta. Đông Phương Bạch liền nhìn ra quan hệ giữa Hàn Lập và Đề Hùng, rõ ràng Hàn Lập làm chủ, bởi vậy cũng không quá khách khí với Đề Hùng. Chủ nhân yên tâm, pháp tắc của ta chính là nhằm vào thần hồn, người bình thường không cách nào dò xét ký ức của y, nhưng ta thì có thể. Đề Hùng vội vàng nói lần nữa. Đề Hùng, ngươi không cần lo lắng đâu, ta chưa bao giờ có ý buông tha cho người này. Hôm nay ta tới đây chủ yếu là báo thù cho Thanh Hồ nhất tộc mà. Mặc kệ y nói cái gì, ta cũng sẽ không bỏ qua cho y. Ngươi cứ việc thi triển siêu hồn thuật đi. Cho dù cuối cùng không dò xét được ký ức của y thì cũng không vấn đề gì. Hàn Lập đưa tay ngăn Đề Hùng lại, từ tốn nói. Nhưng, đa tạ chủ nhân thanh toàn. Đề Hùng nghe như vậy thì đại hỉ. Lời còn chưa dứt, không để cho Đông Phương Bạch kịp nói cái gì, lòng bàn tay của nàng phục một tiếng, lập tức bay ra mảng lớn hắc mang, bọc lại thần hồn Đông Phương Bạch. Vô số phù văn màu máu trong hắc quang tràn ra, thẩm thấu vào thần hồn của Đông Phương Bạch. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Đông Phương Bạch từ trong hắc quang truyền ra, nhưng thần hồn không có bạo liệt ra. Hàn Lập thấy cảnh này mừng thầm ở trong lòng, xem ra thủ đoạn của Đề Hùng cao hơn một bậc. Nghĩ đến đây, hắn đi thẳng tới bên cạnh thi thể Đông Phương Bạch, lấy trên tay gã một cái nhẫn trữ vật, thần thức chui vào trong đó. Trên mặt của hắn rất nhanh lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vung tay lên. Mặt đất chớp động quang mang, nhiều ra một cái đống nhỏ tinh thạch màu bạc mà Đông Phương Bạch vừa mới sử dụng. Hàn Lập nhìn truyền tống trận bên cạnh đã bố trí được một nửa, hơi trầm ngâm, sau đó cầm lấy tinh thạch trên mặt đất, tiếp tục đặt vào trong cục đá còn lại. Mặc dù hắn không tìm được tư liệu về cái tòa truyền tống trận này trong trữ vật pháp khí, bất quá nhìn tình huống Đề Hùng hiện tại, dò xét ra những tin tức này là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vậy trước tiên là chuẩn bị tốt trận pháp truyền tống này, chờ Đề Hùng ra được tin tức cụ thể, lập tức rời khỏi nơi này. Chẳng bao lâu sau, số cục đá còn lại trong đại điện cũng đều bị Hàn Lập cắm đầy tinh thạch màu bạc lên trên. Ánh mắt Hàn Lập quét qua mọi nơi, xác nhận không có sai sót gì rồi phất tay bắt pháp quyết. Sau một khắc, từ bên trong pháp trận nở rộ bạch quang, toàn bộ đại trận ông ông vận chuyển. Cùng lúc đó, sắc mặt Đề Hùng vui vẻ, hắc quang trong lòng bàn tay nhanh chóng tan biến, hiện ra thần hồn đã vô cùng suy yếu của Đông Phương Bạch. Thần hồn Đông Phương Bạch lộ ra biểu tình ngốc trệ, dường như đã triệt để biến thành si ngốc rồi, hẳn là do linh tính đã hao tổn quá nhiều. Chủ nhân, ta đã điều tra xong rồi, ở nơi này tổng cộng có 4 cái pháp trận truyền tống, một cái đi Kim Hàng Tiên Cung, một cái khác thì đi Trung Thổ Tiên Cung, còn có 2 nơi. Đề Hùng mở miệng nói ra, nhưng đúng lúc này từ trung tâm pháp trận bộc phát ra một quang trụ màu bạc vừa thô vừa to, xông thẳng tận trời, ngân quang chiếu rọi mọi ngóc ngách của tòa đại điện. Hàn Lập biến sắc, tự hồ ý thức được cái gì, thân hình lập tức phóng đến cây cột đá gần nhất, đưa tay chụp lấy tinh thạch màu bạc gắn ở phía trên muốn nhổ nó ra. Nhưng xung quanh pháp trận bỗng nhiên lóe sáng, một quang cầu lấp lánh chợt hiện ra, bao trùm cả tòa pháp trận và 12 cây cột đá xung quanh. Hàn Lập không kịp thu tay, thân thể hắn mãnh liệt va chạm với quang cầu ống ánh, rồi lập tức bị đánh bay ra ngoài như vừa đụng phải tường đồng vách sắt. Tiếp đó, trung tâm cột sáng chợt nhoáng lên, hiện ra 2 thân ảnh. Kẻ đi đầu có thân hình cao lớn, mái tóc đỏ rực như quần lửa, làn da nhuốm màu đỏ hồng, tứ chi dài đến bất thường có chút cổ quái. Còn lại là một nam tử thanh niên mặc hoàng bào, phục sức trên người kẻ này vô cùng quen thuộc với Hàn Lập. Chính là trang phục của giám sát tiên sứ. Hàn Lập vừa nhìn rõ hai kẻ mới tới, sắc mặt hắn lập tức đại biến, vội vã túm lấy Đề Hùng rồi bay vọt ra bên ngoài. Kẻ có mái tóc đỏ như lửa kia chính là Kỳ Ma Tử, tên đệ tử đã phản bội Di La lão tổ năm xưa. Kỳ Ma Tử tỏa ra khí tức khổng lồ, nghiễm nhiên là một tu sĩ đại la. Còn tu vi của gã thanh niên khoác hoàng bào thì không cao, chỉ tương đương với kim tiên hậu kỳ. Nếu là tu sĩ đại la cảnh phổ thông, Hàn Lập có lòng tin thi đấu một trận. Nhưng Kỳ Ma Tử này chính là tu luyện pháp tắc thời gian, hắn tự hỏi không có nắm chắc cái gì cả. Hơn nữa nơi này rất nhiều biến số, một khi lâm vào giằng co, hậu quả thật khó tưởng tượng. Kỳ Ma Tử xem xét tình huống bên trong đại điện, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức chau mày, chăm chú nhìn về phía của Hàn Lập đang phi độn ra ngoài. Ánh mắt của y lóe lên, nhìn sang thanh niên mặc hắc bào bên cạnh. Không sai, đúng là hắn. Thanh niên áo vàng cũng nhìn về phía của Hàn Lập, ánh mắt ngưng trọng rồi quả quyết. Kỳ Ma Tử nghe xong, thân tinh lộ ra chút vui vẻ, kim mang chớp động quanh thân, đang muốn lao ra từ bên trong quang trụ. Thế nhưng màn hào quang hình cầu bao bọc pháp trận chấn động một hồi, một luồng lực lượng cấm chế dị thường cường đại đột ngột xuất hiện, khiến cho không gian bên trong pháp trận dường như ngưng kết lại. Tu vi mạnh mẽ như Kỳ Ma Tử cũng lập tức bị giam cầm, thân thể không cách nào động đậy. Lúc này Hàn Lập cùng Đề Hùng đã ra khỏi đại điện, ánh mắt hắn quét qua hai kẻ bên trong pháp trận, ngừng lại trên thân của thanh niên mặc hoàng bào trong giây lát, rồi đột ngột phất tay áo. Lập tức có vô số lôi quang vàng rực hiện ra, bao bọc lấy hai người, tiếng lôi minh trầm thấp vang lên, hai thân ảnh đã biến mất không rõ tung tích. Kỳ Ma Tử hừ lạnh một tiếng, kim quang rạng rỡ toàn thân, chợt trước mặt của lão hiện ra một bó đuốc màu vàng, hừng hực thiêu đốt, chính là Đoạn Thị Hỏa Bá.